hãy bắt đầu một ngày mới bằng việc thưởng thức không khí trong lành. Nghỉ ngơi và thư giãn. Cuộc sống quá bận rộn, đầu óc thì căng thẳng, cơ thể bãi quải đau nhức. Bạn có cảm giác như đang phải chất kiệt mình. Thế nhưng bạn lại không cho mình cái quyền được nghỉ ngơi, bởi vì sợ lãng phí thời gian. Ngay cả việc đọc một cuốn sách cũng khiến bạn đứng ngồi không yên, bởi vì nghĩ là còn biết bao nhiêu việc khác đang chờ đợi mình. Thời gian trở nên quý báu hơn bao giờ hết. Bạn sẵn sàng chi tiền, nhưng mà lại dè sẻn trong việc chia sẻ thời gian của bản thân. Nếu đang rơi vào tình trạng này, thì ngay lúc này đây, bạn cần đưa vào thời gian biểu của mình một khoảng thời gian trống. Khoảng thời gian đó không cần nhiều, 10-15 phút cũng được. Đó là lúc để bạn cảm nhận sự sống, lắng nghe và suy ngẫm về những gì vừa qua. Điều này thật sự cần thiết và hữu ích cho bạn. Hít thở thật sâu đi. Hơi thở chính là minh chứng cho sự hoạt động sống của con người. Nó kết nối tinh thần với thể xác, kết nối bên trong với bên ngoài, kết nối con người với thiên nhiên. Thế nhưng nhiều người trong chúng ta lại vô tình quên đi cái vai trò quan trọng của nó. Tập trung vào nhịp thở, hít thật sâu, thở ra thật chậm, chính là cách đơn giản nhất để bạn cảm nhận niềm hạnh phúc khi được sống. Điều đó rất giản đơn, chứ chính hạnh phúc vậy. Cảm xúc bên trong của bạn cũng được bộc lộ qua hơi thở. Khi lo lắng, sợ hãi thì hơi thở ngắn và gấp gáp. Khi hạnh phúc, hơi thở sẽ sâu hơn, đều đặn, sảng khoái và căng tràn buồng phổi. Hãy thử nhắm mắt lại, hít thật sâu cho tới khi lồng ngực căng tràn sức sống, rồi thở nhẹ nhàng ra. Bạn có thấy thoải mái không? Bất cứ khi nào gặp khó khăn trở ngại, hãy hít thở thật sâu. Bạn sẽ nhận ra rằng mình tràn đầy sức sống và vững vàng trước mọi sóng gió trong cuộc đời. Hãy tưởng tượng mặt trời là của riêng mình. Nói tới hạnh phúc, có lẽ không ít người trong chúng ta liên tưởng tới ánh nắng, màu xanh hoặc là những gì ấm áp, dịu dàng. Được sống trong trạng thái thư giãn, vui vẻ, không phải lo âu, cũng giống như là được sưởi ấm bởi ánh mặt trời dịu nhẹ. Hãy tự tạo cho mình ánh nắng ngập tràn tâm hồn, ngay cả khi không có sự hiện diện của mặt trời tự nhiên. Bạn hãy sử dụng trí tưởng tượng để tạo nên một nguồn năng lượng trong tâm hồn mình. Bằng cách này, bạn sẽ tìm được nguồn sức mạnh mới để vượt qua những trở ngại trước mắt. Ngồi thật thoải mái và thả lỏng cơ thể, sau đó nhắm mắt lại rồi hít thở thật sâu. Hãy thử hình dung trong đầu hình ảnh một bãi biển xanh trong với tiếng sóng vỗ rì rào và ánh nắng dịu nhẹ. Hãy hình dung thật cụ thể và chi tiết, từ nụ cười, dáng vẻ tới nét mặt của mình. Sau đó dừng lại ở hình ảnh làm cho bạn hài lòng nhất và hãy tận hưởng khung cảnh đó. Hãy tự tạo cho mình một năng lượng mới trong tâm hồn. Đó mới là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất. Đừng để bệnh tật cướp đi hạnh phúc. Một số người cho rằng sức khỏe chi phối rất nhiều tới hạnh phúc. Tôi không hoàn toàn nhất trí với quan điểm này. Thực tế thì tôi từng gặp rất nhiều người, dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, dù cho sự sống chỉ còn đếm từng ngày từng giờ, dù luôn bị những đau đớn về thể xác hành hạ, nhưng họ vẫn lạc quan. Chính họ đã cho tôi thấy rằng bệnh tật không thể khiến cho người ta gục ngã, không thể nào ngăn con người tìm thấy hạnh phúc. Mặc dù biết là khó có thể cảm thấy hạnh phúc thật sự khi phải nằm trên giường bệnh, nhưng hãy xem như đó là một thử thách khắc nghiệt của cuộc sống. Nó sẽ dạy ta giá trị của những gì mình đang nắm giữ. Dĩ nhiên tôi không có ý để trở thành một người bệnh đặng hiểu được điều giản dị của hạnh phúc. Tôi cũng không khuyên bạn phải làm như vậy. Điều tuyệt vời nhất vẫn là chúng ta có được một cơ thể khỏe mạnh. Tôi quan tâm tới sức khỏe cũng như quan tâm tới hạnh phúc vậy. Và tôi đã học cách lắng nghe mỗi khi cơ thể mình có vấn đề, hiểu được nhu cầu và tìm lại sự cân bằng cho nó. Sức khỏe của bạn thế nào? Bạn đã chăm sóc bản thân mình tốt chưa? Đó là một trong những vấn đề mà bạn cần ưu tiên hàng đầu. Hãy kiểm tra các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn, như là chế độ dinh dưỡng này, luyện tập thể thao này và giờ giấc ngủ nghỉ, để chắc rằng bạn đang có được một cuộc sống cân bằng và hợp lý. Hãy lắng nghe tiếng nói của cơ thể, nó sẽ mách bảo bạn cần phải làm gì. Chăm sóc sức khỏe tốt là một trong những yếu tố tạo nên hạnh phúc trọn vẹn. Vị trí của hạnh phúc trong suy nghĩ. Có khi nào bạn chợt nhớ đến một gương mặt thân quen nào đó, nhưng rồi lại không tài nào nhớ nổi tên họ. Càng cố lục tìm trí nhớ, bạn càng không thể nhớ ra. Nhưng rồi vài phút sau, trong lúc bạn đang mải mê với công việc khác, thì câu trả lời bỗng dưng xuất hiện. Hạnh phúc cũng tương tự như vậy. Khi cố kiếm tìm ở một góc khuất xa xôi nào đó, bạn rất dễ đánh mất hạnh phúc ở ngay bên cạnh mình. Bởi vậy, hãy gạt bỏ những suy nghĩ rắc rối, những lo toan phiền muộn để sống hết mình với những gì hiện tại bạn đang nắm giữ. Hãy dành cho hạnh phúc một vị trí trong tâm trí bạn. Đừng kiếm tìm đâu xa. Chỉ cần bạn có niềm tin và biết dẹp bỏ những suy nghĩ rối rắm, thì một lúc nào đó, hạnh phúc sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Thường xuyên giữ tâm hồn mình tĩnh lặng, điều đó rất tốt. Nếu không có nhiều thời gian như thế, thì 5 đến 10 phút mỗi ngày cũng đủ để bạn tạo điều kiện cho hạnh phúc ghé qua. Hạnh phúc không phải là một sân ga. Chúng ta đang sống trong thời đại kỹ thuật số và sự bùng nổ của công nghệ thông tin. Hàng ngày chúng ta tiếp cận với rất nhiều thông tin đa chiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng như là truyền hình này, internet, sách báo hay tranh ảnh vân vân. Tất cả như cuốn chúng ta vào cơn lốc của những ham muốn vật chất, nhà cửa, phương tiện đi lại, đồ dùng tiện nghi. Trên mỗi hành trình, hình ảnh sơn ca cũng tương tự như là mục tiêu mà chúng ta khao khát. Chúng ta cứ đinh ninh rằng sẽ chẳng thể nào có được hạnh phúc khi chưa đạt được nó. Đó có thể là một vị trí công việc mới đầy triển vọng, cũng có thể là mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa, hay đơn giản chỉ là mua được một chiếc áo mới. Ai cũng cần có những mục tiêu của riêng mình. Nhưng mà bạn hãy nhớ rằng, ý nghĩa thật sự của hạnh phúc lại không nằm ở kết quả cuối cùng, mà nó nằm ngay trên chặng đường chinh phục. Hãy tự hỏi bản thân về điều mà bạn thật sự mong muốn để tìm cho mình câu trả lời chính xác nhất. Hạnh phúc nằm ở quá trình bạn vươn tới nó. Hiệu ứng domino của hạnh phúc. Bạn có sẵn sàng tham gia trò chơi này cùng chúng tôi không? Đơn giản lắm, bạn chỉ cần đi trên đường và chia sẻ một tin tức tốt lành nào đó với một người mà bạn gặp. Khi chia sẻ niềm vui cho người khác, cũng có nghĩa là bạn đang mang niềm vui của mình đến cho người đó. Điều này còn được gọi là hiệu ứng domino. Có thể bạn công nhận hiệu ứng trên, nhưng bạn sẽ không thực hiện đó, hay là không muốn tham gia vào trò chơi này. Đây cũng là một trong những điều tôi đúc kết được khi nghiên cứu về hạnh phúc. Rất nhiều người, dù biết được hành động đó có thể mang tới hạnh phúc cho mình, nhưng họ lại không làm. Thái độ nghi ngại này chính là nguyên nhân đã tước đi cơ hội hạnh phúc của họ. Quay trở lại với trò chơi để chứng minh về hiệu ứng domino của hạnh phúc. Khi chúng tôi bắt đầu thực hiện việc chia sẻ tin tốt lành cho những người gặp trên đường, nhiều gương mặt buồn rầu, thậm chí là vô hồn, bỗng trở nên rạng rỡ với ánh mắt lấp lánh và nụ cười hé nở trên môi. Đó chính là niềm vui mà họ có được, dù cho những điều vừa nghe chả có liên quan gì tới cuộc sống của họ. Thế mới biết, niềm vui sẽ được nhân đôi khi ta biết chia sẻ, và nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa khi ta không còn cất giấu nó cho riêng mình. Hãy mở rộng lòng mình để chia sẻ giúp đỡ những người xung quanh, hoặc đôi khi đơn giản chỉ chơi một câu pha trò, một mẩu chuyện dí dỏm hay hài hước nào đó. Bạn sẽ cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc thật bình yên và đơn giản biết chừng nào. Chia sẻ niềm vui để nhân đôi hạnh phúc. Để hạnh phúc đến thật tự nhiên. Giáng sinh sắp tới và bạn muốn tổ chức một bữa tiệc thật đặc biệt trong dịp lễ này. Vì vậy bạn cố gắng suy nghĩ và tìm mọi cách để tổ chức nó cho thật vui vẻ, ấn tượng. Thiện ý đó bỗng chốc trở thành áp lực khiến bạn phải băn khoăn lo nghĩ. Trong đầu bạn, mọi yêu cầu cứ lần lượt hiện ra. Nào là các món ăn phải thật hấp dẫn, lạ miệng, cách bày biện trang trí phải độc đáo, đặc trưng, chương trình vui chơi thì phải phong phú, ấn tượng. Mãi lăn xăn cho những vấn đề ngoài lề, tới khi bữa tiệc diễn ra, bạn lại trở nên mệt mỏi và gượng gạo trước mặt mọi người. Ngược lại, nếu bạn để cho bữa tiệc đó diễn ra một cách tự nhiên, có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi. Tốt hơn hết, hãy thoải mái và tự nhiên, thay vì cố ép buộc mình phải làm việc này việc nọ. Mọi cảm xúc chân thật và trọn vẹn sẽ đến với bạn khi bạn không còn chờ mong mọi việc diễn ra theo một trình tự được sắp xếp trước một cách cứng nhắc. Khi lên kế hoạch cho hạnh phúc, mọi niềm vui sẽ trở thành gượng ép. Tiền không phải giải pháp cho hạnh phúc. Đã có lần tôi được mời tham gia một chương trình truyền hình bàn về tầm quan trọng của tiền bạc đối với hạnh phúc. Tại buổi ghi hình hôm đó, tôi được gặp gỡ những nhà tỷ phú thành đạt trong kinh doanh, những người được thừa hưởng vốn tài sản kết xù từ gia đình và cả những người vừa đánh mất toàn bộ gia tài. Dù cho mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả chúng tôi đều có cùng một suy nghĩ, đó là tiền bạc không thể mua được hạnh phúc. Tiền bạc có thể mua được nhà, nhưng không mua được mái ấm. Tiền đóng một vai trò khá quan trọng trong cuộc sống, nhưng đó không phải là tất cả. Bằng chứng là có nhiều người sẵn sàng đánh đổi tài sản của mình để có được một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Bản thân tiền bạc không hề có lỗi. Giá trị của nó phụ thuộc vào cách mà bạn sử dụng Điều quan trọng không phải là bạn có bao nhiêu tiền, mà là bạn sử dụng nó như thế nào. Thái độ của bạn sẽ tạo nên sự khác biệt đối với tiền bạc. Trút bỏ gánh nặng tâm hồn. Cuộc đời từ một hành trình đầy thử thách. Trên hành trình ấy, chúng ta là những người tự quyết định hướng đi cho mình. Thành công hay thất bại, hạnh phúc hay khổ đau, hoàn toàn phụ thuộc ở mỗi chúng ta. Muốn chuyến đi được thuận lợi, chúng ta cần chọn cho mình những hành lý cần thiết để mang theo, loại bỏ những gì nặng nề cản trở bước đi. Chẳng hạn, nếu mang trong mình mặc cảm tội lỗi, ta hãy rộng lượng tha thứ cho bản thân và cố gắng sửa chữa lỗi lầm hết mức có thể. Nếu sự sợ hãi làm méo mó nhận thức của ta, thì hãy tự trấn an rằng đó chỉ là những ám ảnh không hay trong quá khứ và đã đến lúc cần gạt bỏ nó để dũng cảm tiến lên phía trước. Nếu là người luôn đặt ra cho mình các nguyên tắc cứng nhắc, thì đã đến lúc ta cần phải cởi bỏ tấm áo khoác nặng nề ấy trên mình. Hãy thả lỏng người và hãy để tinh thần thật thoải mái. Đó chính là gốc rễ của hạnh phúc. Không nên nghiêm khắc với bản thân, bởi nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên khô cứng. Chặng đường phía trước còn rất dài và không bao giờ là quá muộn để chúng ta chọn lựa lối đi riêng cho mình. Vì vậy, hãy dứt bỏ những gì khiến tâm hồn trĩu nặng. Hạnh phúc chỉ có thể mỉm cười vì tâm trí chúng ta thanh thản và nhẹ nhõm. Hạnh phúc quà tặng cho mọi người. Nhiều người vẫn còn giữ quan điểm lệch lạc rằng chỉ những người tốt mới xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Không phải như vậy. Bất cứ ai trong chúng ta, dù là xuất thân từ tầng lớp hay từ địa vị nào, dù trong quá khứ có lỗi lầm gì đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn có quyền được hưởng hạnh phúc. Hạnh phúc không từ chối bất cứ ai. Trong hạnh phúc không hề tồn tại khái niệm xứng đáng hay là không xứng đáng. Chỉ cần bạn tin vào hạnh phúc, nó sẽ tự tìm tới bạn. Nếu ai đó nói với bạn rằng đừng có ngóng chờ hạnh phúc nữa, những người như bạn rất khó có được nó, thì bạn hãy bỏ ngoài tai những lời đó đi, bởi vì chúng chẳng nói lên được gì về bản chất của hạnh phúc cả. Cho dù bạn là ai, trong quá khứ bạn đã mắc phải lỗi lầm gì đi chăng nữa, thì khát khao hạnh phúc vẫn cứ luôn là một mong ước chính đáng và đáng được trân trọng. Bất cứ ai cũng có quyền đón nhận hạnh phúc. Sống lạc quan. Ngồi ngắm cậu con trai bé bỏng nhoẻn miệng cười trong giấc ngủ, một ý nghĩ chợt thoáng qua tâm trí tôi. Trẻ thơ bao giờ cũng trong sáng nhất, hạnh phúc nhất, không có bất cứ phút giây bi quan hay buồn bã nào. Ngay từ khi mới sinh ra, chúng ta vốn đã là những đứa trẻ hồn nhiên vui tươi. Nhưng rồi với quá trình lớn dần lên, cuộc sống cùng những biến động không ngừng đã làm xuất hiện thái độ bi quan và cái nhìn phức tạp trong mỗi người. Cũng từ đó ta trở nên trầm tư hơn, già dặn hơn và không cần lo toan về những năm tháng sắp tới của mình. Kết quả điều tra cho thấy, yếu tố lạc quan chính là yếu tố quan trọng nhất, quyết định hạnh phúc của con người. Khả năng nhìn sự việc theo chiều hướng tốt đẹp sẽ tác động trực tiếp tới cảm giác hạnh phúc của chúng ta. Vì vậy, giữa lạc quan và hạnh phúc luôn có một sợi dây nối kết chặt chẽ. Quyền quyết định thái độ và cách sống tùy thuộc vào mỗi người. Khi nhận ra điều này thì tôi tin rằng bạn sẽ biết gạt bỏ u sầu chán nản để nắm chặt sợi dây nối kết hạnh phúc cho mình. Đằng sau khó khăn luôn là những tia hy vọng. Hãy lạc quan lên, mọi khó khăn rồi sẽ qua.